Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1367, Thương Diễn, 2, Góc Truyện Audio.com. Không, không, ta, không cam lòng a. Nhuận Long cầm tam xoa kích gãy trong tay, ngửa mặt lên trời bùi ngùi thở dài, hình dạng anh hùng bi thương, tuyệt vọng nói. Lý Vân Tiêu, người nhớ kỹ, ta không phải bại bởi ngươi, mà là bại bởi thần đan và lợi khí của Thiên Nguyên Thương Hội a, ta không cam lòng. Hừ, chết đã đến nơi, không cần nói nữa. Lý Vân Tiêu một bước đạp lên, lâm không chém xuống một kiếm, kiếm mang trực tiếp chấn ở trên người Nhuận Long, tiêu bắn ra một đạo tiên huyết, toàn bộ thân ảnh Nhuận Long trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, hóa thành một điểm đen, biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Tiêu nhìn phương hướng điểm đen biến mất, mặt hướng biển rộng, khí thế lăng nhân quát. Có Lý Vân Tiêu ta ở đây, những hải tộc các ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào đại lục một bước. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài, toàn bộ hải thiên chấn đều rõ ràng có thể nghe. Lúc này Lý Vân Tiêu mới quay đầu lại, hướng người phía dưới mỉm cười nói. Mọi người cũng thấy được mỗi ngày ở bên ngoài quyết đấu, đao quang kiếm ảnh. Hắc kể từ khi dùng sản phẩm của Thiên Nguyên Thương Hội thật đúng là không làm ta thất vọng. Nói xong, Lý Vân Tiêu liền xoay người lâm không dựng lên, hóa thành một đạo quang mang xông thẳng tới chân trời, biến mất chỉ có một thanh âm nhàn nhạt xa xa truyền đến nói. Ta tự đạp nguyệt quang mà đến, lướt trong sóng đi. Không nên mê luyến ca ca chỉ là một truyền thuyết. Đặc sắc a, nghĩ không ra sản phẩm của Thiên Nguyên Thương Hội cường đại như vậy. Lập tức có nội gian ở trong đám người ồn ào, giống như đánh máu gà cao giọng tuyên dương. Nếu muốn võ công cao, sao không tới Thiên Nguyên? Thiên Nguyên Thương Hội nguyên bộ cường hóa trang bị, chỗ nào không cường? Từ khi có sản phẩm của Thiên Nguyên Thương Hội, mụ mụ cũng không cần lo lắng ta bị người khác đánh. Mua ta muốn mua, một gã mập mạp kêu lớn, đột nhiên xông vào cửa hiệu Thiên Nguyên Thương Hội ở phụ cận, nhất thời người ta tấp nập chen vào, con kiến chui không lọt. Chớ đẩy a, đều xếp hàng, chú ý tố chất. Muội muội ngươi, người nào đang sờ trên đùi lão tử giết cả nhà ngươi a. Ngoá, có người đâm cốc hoa của ta muốn giết hắn. Lý Vân Tiêu ở trong đám người cũng bị chen không chịu được, trực tiếp bước ra một bước liền trốn vào hư không, thẳng đến chỗ xa xa không người mới hiển lộ ra. Hắn cười khổ lẩm bẩm, nhìn lâu như vậy, nguyên lai là Thiên Nguyên Thương Hội tuyên truyền, nhìn bộ dáng sinh ý rất tốt a, chuyện hỏi thăm Đinh Linh Nhi sợ là phải sau này hoãn lại, đi vào thương hội khác nhìn một chút. Thiên Nguyên Thương Hội quảng cáo sôi động như vậy, hầu như đem tất cả khách hàng hấp dẫn đi, thương hội còn lại đều trở nên vắng ngắt, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, trong mắt cả đám bốc lên lửa giận, tràn đầy vẻ u oán. Lúc Lý Vân Tiêu bước vào Vạn Bảo Lâu thương hội, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm đối thoại. Trưởng quỹ, chúng ta cũng có thể tuyên truyền a, Thiên Nguyên Thương Hội có phần hơi quá đáng đi. Làm sao làm, chỉ là mời hai gã vũ tôn tới liền phải hao phí trên trăm ức nguyên thạch, tổng bộ căn bản không coi trọng chúng ta, ngay cả kinh phí hoạt động duy trì vận chuyển bình thường cũng thành vấn đề. Giá, vậy chúng ta có thể trước từ trong lợi nhuận lót một bộ phận đi ra, chỉ cần khách hàng tới, sớm muộn sẽ kiếm về. Lót ta, Góc Truyện Audio.com, dám động lợi nhuận sao? Ta không muốn sống nữa sao, huống chi cho dù mời vũ tôn tới, cái trò này cũng không cách nào diễn, ngươi được Lý Vân Tiêu đồng ý cho phép sao? Hắn trao quyền cho ngươi diễn sao? Lẽ nào Thiên Nguyên Thương Hội được trao quyền? Tiếc cho nên nói ngươi ngu như heo a, hiện tại khắp thiên hạ người nào không biết Đinh Linh Nhi là nữ nhân của Lý Vân Tiêu? Thiên Nguyên Thương Hội sớm muộn gì cũng là vật trong tay Lý Vân Tiêu, phải cần trao quyền sao? Nếu như chúng ta cũng học như vậy, Lý Vân Tiêu tìm tới cửa, lấy thực lực của hắn, giết người ta như giết gà giết chó, cấp trên sẽ vì cái mạng nhỏ của ta cùng Lý Vân Tiêu xích mích sao? Ngươi làm sao ngốc như vậy chứ? Hắc hắc, nếu ta đoạt vị trí trưởng quỹ, vậy ngài làm sao bây giờ? Lặn đi, chớ ở trước mặt ta vỗ mông ngựa, nếu như ngày hôm nay không làm được một cuộc làm ăn, ngươi thu thập quần áo cốt đi, Vạn Bảo Lâu không cần phế vật. Trưởng quỹ kia bị chọc cho nổi giận, nhìn xuống cửa hàng lạnh tanh, phòng chừng sẽ không có làm ăn, tự mình tiến vào hậu viện đi ngủ. Đám tiểu nhị bị chửi cầu huyết xối đầu, nội tâm đem ra phả trưởng quỹ mắng trên trăm lần, trong miệng không ngừng phun nước bọt, đột nhiên trước mắt sáng ngời, vội vàng nhảy ra cửa kéo Lý Vân Tiêu vào bên trong, liên tục nói. Khách quan, muốn mua chút gì? Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, tuy rằng hô hấp là cùng một mảnh không khí, nhưng những người phàm tục này cùng mình hoàn toàn là người của hai thế giới, hắn lập tức hỏi. Có Đông Hải Nguyệt Minh Châu không? Đông Hải Nguyệt Minh Châu. Đám tiểu nhị kia sừng sốt trên dưới quan sát Lý Vân Tiêu vài lần, nói. Thứ này cực kỳ thưa thất, bản điếm cũng không chữ hàng, nếu tiên sinh muốn mà nói, có thể lưu một phương thức liên lạc, lại ứng trước một ít tiền đặt cọc, lúc chúng ta có sẽ lập tức thông chi ngài. Lý Vân Tiêu có chút thất vọng, co mày nói. Ngay cả Vạn Bảo Lâu cũng không có. Tiểu nhị giải thích, sản phẩm Đông Hải Thiên Thiên Vạn Vạn Nguyệt Minh Châu này ta cũng biết, tuy rằng không phải là đồ đặc chân quý gì, nhưng là vật quý hiếm, cực nhỏ có thể thu hoạch, rất nhiều người thậm chí không biết có loại vật này tồn tại, ta cũng là ở trước đó không lâu mới thu mua một quả, vì vậy ấn tượng sâu đậm, hạt châu kia liền bị người mua sắm mất. Nhìn Lý Vân Tiêu mặt ủ mày chau, tiểu nhị kia cười nói. Loại vật quý hiếm này cần thời gian rất lâu mới có, bất quá một ít đại thế gia, tông môn sẽ có chữ hàng cũng nói không chừng. Khách quan ngươi nhìn một chút, đây cũng là chân châu hiếm thế của Đông Hải, là một trong tam cực châu, trong suốt ngưng trọng, êm dịu nhiều màu, cao nhã thuần khiết, ai, chớ a hạt châu này có khả năng giảm béo mỹ dung này, này, khách quan, chớ a, ăn hạt châu này còn có thể tráng dương a. Lý Vân Tiêu rất không cam lòng, hỏi từng thương hội, kết quả đều không có. Đang lúc hết đường xoay sở, đột nhiên một chiêu bài thương hội đập vào mi mắt làm trước mắt hắn sáng ngời. Tử Vân Thương Hội, sau khi Thiên Nguyên Thương Hội quảng cáo, những thương hội khác cơ hồ là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, nhưng Tử Vân Thương Hội lại có không ít người ra vào, sinh ý tựa hồ không bị ảnh hưởng. Khách quan người khỏe, ta là tiểu nhị số 3 của Tử Vân Thương Hội, ngài là tới mua Thiên Nguyên Sáo Trang sao? Khách quan người khỏe, chúng ta ở đây có khả năng thay mặt mua sắm Thiên Nguyên Sáo Trang. Khách quan, gocchuyenaudio.com. Ngài đi thong thả, từng đạo thanh âm thân thiết truyền ra, Lý Vân Tiêu hiện ra bộ mặt khả ái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tự nhiên đi vào. Cách chương.